Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, cái kia Lục Mỗ. Chiến chính là, đại chương, vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu. Sinh mà làm người, nhất định là có tính tình. Lục Mang Nhiên là cá nhân, cho nên hắn có tính tình. Trước đó không có tính tình. Đó là bởi vì hắn cần vì nhân tộc chết đi cái kia mấy chục vạn huyết mạch võ giả. Tại đây chàng Thanh Châu đại hội bên trong lấy một chút bồi thường khoản tiền. Cho nên, hắn nguyện ý làm cháu trai. Nguyện ý bị các tộc Bạch Nhãn đối mặt. Thế nhưng, khi hắn biết trận này Thanh Châu đại hội đã biến thành chia cắt đại hội, sức người đã vô pháp vãn hồi thế cục thời điểm, hắn ngả bài, hắn không nhẫn nhịn, nghẹn đặc nương cái nghẹn, hắn muốn mắng lên, cái nào văn nhân không phải chửi rủa hảo thủ, Lục Mang Nhiên tự nhiên cũng sẽ mắng, dùng một cái nhân tộc thân phận, nổi giận quát trận này khắp nơi tràn ngập tấm màn đen cùng bá quyền đại hội. Thanh âm của hắn càng tăng vọt, hắn dùng xé bỏ điều ước để phát tiết chính mình đối bất công phẫn nộ cùng kháng nghị. Này là nhân tộc khuất nhục một ngày, cần bị ghi khắc một ngày. Cả sảnh đường đều là yên tĩnh. Thần tộc, tiên tộc, yêu tộc, quỷ tộc, chư tộc đại biểu đều là kinh ngạc nhìn xem đứng người lên. Xé rách một tờ điều ước, nộ lên tiếng mắng Lục Mang Nhiên. Nhân tộc lần này sai phái tới đại biểu, kiên cường vô cùng a. So với dĩ vãng quan viên đều muốn tới kiên cường. Bất quá, yên tĩnh chẳng qua là nháy mắt. Rất nhanh, liền có huyên náo nổ lên. Chư tộc cường giả, dồn dập đối xử lạnh nhạt. Đây là bọn hắn chung nhau thương thảo ra một cái tất cả đều vui vẻ điều ước. Há lại bởi vì Lục Mang Nhiên một tiếng nổi giận quát ác mắng liền làm ra cải biến. Cho dù là nhân tộc vị kia đại khánh hoàng đế ở đây, bọn hắn cũng không có khả năng làm ra cải biến. Trong hội trường, có cuốn theo tại mũ trùm áo bào bên trong thần tộc tu sĩ hành tẩu tới. Người lớn tiếng náo động nhao nhao đến trong hội trường những người khác. Thỉnh ngươi bây giờ lập tức ra ngoài. Bằng không chúng ta đem ra tay giam giữ khu trục. Thần tộc đại biểu dựa vào cái ghế trên cao nhìn xuống, vô cùng băng lãnh nói với Lục Mang Nhiên. Trước đó còn nhiệt tình tiếp đãi Lục Mang Nhiên tiên tộc đại biểu, giờ phút này cũng là một mặt cười nhạt. Không có chút nào vì Lục Mang Nhiên ra mặt ý tứ. Lục Mang Nhiên mặt mũi tràn đầy treo cười lạnh. Quét mắt thần tộc đại biểu bá đạo. Tiên tộc đại biểu dối trá. Đột nhiên phất tay áo. Cái ghế chân cùng mặt đất ma sát thanh âm. Giống như là cắt đứt thanh âm. Nổ vang tại hội trường mỗi một cái góc. Trận này đại hội, tại ta nhân tộc không có chút ý nghĩa nào. Lục Mỗ không nữa lẫn vào, cũng sẽ không tán đồng lần này đại hội bất luận cái gì một đầu ước định. Này tờ giấy ước, ta Lục Mỗ không ký chính thức, cũng sẽ không đáp ứng. Thanh Châu từ xưa đến nay liền vì ta nhân tộc vực giới lãnh thổ. Chính là ta nhân tộc nhân hoàng dốc hết tâm huyết mở ra tới thiên địa. Trước kia là, hiện tại là, về sau vạn vạn năm, cũng đều chính là, các ngươi chư tộc còn chưa có tư cách thay ta nhân tộc định ra Thanh Châu sở thuộc quyền. Lục Mang Nhiên không kiêu ngạo không tự ti thanh âm truyền vang tại đại hội hội trường. Trong hội trường, quỷ tộc Phương Vị, quỷ tộc đại biểu thâm trầm cười nói. Thanh Châu sở thuộc quyền. Lúc trước các ngươi nhân tộc hoàng đế đã ký cho ma tộc. Bây giờ, ma tộc chiến bại, ký cho ta quỷ tộc. Có gì không thể, Thanh Châu bây giờ thuộc về ta quỷ tộc. Này đã là sự thật, ngươi Lục Mang Nhiên ký cũng tốt, không ký cũng được, ngươi không quan trọng. Lục Mang Nhiên không thay đổi được cái gì. Quỷ tộc đại biểu trong giọng nói lực lượng rất đủ. Quỷ tộc tại lần này thần ma đại chiến bên trong, phản chiến một trận, âm thầm đâm ma tộc một đao, khiến cho ma tộc chiến bại. Mặc dù quỷ tộc bây giờ cũng rơi vào cái chiến bại tộc xuống tràng. Thế nhưng, ma tộc mất đi Thanh Châu, lại biến thành quỷ tộc chiến lợi phẩm. Lục Mang Nhiên lạnh lùng nhìn xem quỷ tộc đại biểu. Quỷ tộc vẫn luôn mơ ước Thanh Châu. Ma tộc cùng thần tộc đại chiến thời điểm, quỷ tộc tay liền nhiều lần duỗi ra chú làm giới, sờ về phía Thanh Châu khu vực khác. Lúc trước Thanh Châu trấn thủ sứ Hoàng Trấn Vũ đả thương quỷ tộc chú giới sứ, bị triều đình cách chức, đổi bây giờ trấn thủ sứ Dương Hổ. Có thể là này lại càng cổ vũ quỷ tộc hung hăng càn quấy khí diễm. Bây giờ, quỷ tộc mục đích cuối cùng đạt đến, Lục Mang Nhiên làm Hồng Lư Tự Quan ngoại giao thành viên. Đối với các tộc tình huống đều hiểu rất rõ. Lúc trước ma tộc bởi vì thần ma đại chiến sự tình, không lo được Thanh Châu quản hạt, mà quỷ tộc một khi tiếp nhận, đối với Thanh Châu bên trong thành trì nhân tộc mà nói, là một trận tai họa thật lớn. Quỷ tộc tàn nhẫn vô cùng, yêu thích đồ ăn, ai cũng không biết Thanh Châu rơi vào quỷ tộc trong tay sẽ phát sinh cái gì. Lục Mang Nhiên nhìn chòng chọc vào quỷ tộc đại biểu, Lục Mang Nhiên bỗng nhiên nở nụ cười. Các ngươi cầu thí điều ước, Lục Mỗ không ký, Thanh Châu vĩnh viễn là nhân tộc, các ngươi như phạm nhân tộc, cái kia Lục Mỗ, chiến chính là, Lục Mang Nhiên rốt cuộc minh bạch, nói đạo lý là nói không thông. Có lẽ chỉ có tử chiến, chỉ có đánh sợ bọn họ, mới có thể chân chính cải biến nhân tộc tại hư không chư tộc bên trong địa vị cùng cách cục. Lục Mang Nhiên từng cùng Đại Triều Sư Tào Mãn tán gẫu qua. Đại Triều Sư Tào Mãn nói cùng chư tộc là nói không thông đạo lý. Bây giờ nhân tộc quá yếu, nhất định phải mạt binh lịch ngựa, nghỉ ngơi dưỡng sức, nên nhượng bộ địa phương liền nhường một chút. Chờ đến nhân tộc nắm đấm đủ cứng thời điểm, lại đánh trở về. Lục Mang Nhiên khi đó cảm thấy đây chỉ là Tào Mãn cho mình tại đối chư tộc mềm yếu chỗ tìm lý do. Nhưng bây giờ, Lục Mang Nhiên giống như có chút đã hiểu Đại Triều Sư ý nghĩ. Thực lực mới là cải biến địa vị duy nhất phương thức. Người đã bị khu trục. Thần tộc đại biểu lạnh lùng vô tình, lãnh khốc nói, vài vị thần tộc tu sĩ hành tàu tới. Lục Mang Nhiên phất tay áo đối xử lạnh nhạt quét nhìn. Phía sau của hắn, Dương Hổ đằng đứng người lên. Bên hông đeo đao, đột nhiên rút ra, mạnh mẽ khí huyết từ trên người hắn dâng lên mà ra. Người nào đặc nương dám đụng ta Lục Công? Dương Hổ quát chói tai. Có thể tọa trấn Thanh Châu. Dương Hổ tu vi tự nhiên không yếu. Chính là một vị luyện khí đệ lục cảnh võ vương cấp bậc cường giả. Thế nhưng, này phần thực lực cũng không đủ hắn trấn nhiếp toàn trường. Chẳng qua là, Dương Hổ không sợ, rút đao vung lên, muốn chiến liền chiến. Hắn thân là một giới võ phu, không biết nói chuyện, cũng sẽ không biện luận. Thế nhưng, hắn ít nhất nghe hiểu được lời. Trận này Thanh Châu đại hội, hắn toàn trình nghe xuống tới, tim biệt khuất vô cùng. Lục Công những cái kia xinh đẹp lời xã giao, hắn nói không nên lời. Có thể là, Lục Công nói xong những lời này, Dương Hổ nộ đập gọi một câu ta cũng giống vậy, vẫn là sẽ. So với Lục Công nói, chư tộc đại biểu nói tới vậy cũng là cầu thí. Từng cái cùng cường đạo giống như, nhân tộc thực lực đích thật là yếu. Nhưng không đại biểu nhân tộc liền sẽ không phản kháng. Mẹ nó, Dương Hổ đỏ ngầu mắt, rất có một lời không hợp liền tử chiến xúc động. Vài vị ăn mặc mũ trùm áo bào thần tộc tu sĩ thì là có mấy phần kiêng kỵ Dương Hổ. Dù sao cũng là một vị nhân tộc luyện khí võ vương. Thuộc về nhân tộc võ giả bên trong người nổi bật. Thật đấu, toàn bộ hội trường tất nhiên sẽ loạn. Chiến đấu, cuối cùng vẫn là chưa từng bùng nổ. Có Dương Hổ lược trận, Lục Mang Nhiên thản nhiên đi tới thính phòng. Nâng nắm thê tử. Nhân tộc thủ vệ cùng Dương Hổ bảo hộ lấy vợ chồng bọn họ hai người. Đi tới trước cửa, Lục Mang Nhiên một cước đá ra, đạp vỡ cửa lớn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Khu trục, nhân tộc ranh giới, các ngươi cũng xứng đàm khu trục. Ta nhân tộc không sớm thì muộn có một ngày. Khu trục tận các ngươi. Lục Mang Nhiên nắm chặt nắm đấm, nói, toàn bộ hội trường hoàn toàn tĩnh mịch, ngồi đầy đều là an tĩnh. Mặc kệ là thần tộc, yêu tộc, tiên tộc đại biểu, người xem đều an tĩnh nhìn xem đây đối với không kiêu ngạo không tự ti nhân tộc vợ chồng. Thần tộc trong đôi mắt đều là lãnh ý, tiên tộc trong mắt tràn đầy thương hại, quỷ tộc trong mắt tất cả đều là mỉa mai, yêu tộc trong mắt hoàn toàn không thèm để ý. Đây cũng là chư tộc thái độ, nhân tộc nhỏ yếu chi tộc, là không có cò kè mặc cả tư cách. Thiên địa vốn là lãnh khốc như vậy cùng hiện thực. Lục Mang Nhiên đi, nắm thê tử, nâng cao cái eo, giận dữ rời tiệc. đi ra Thanh Châu Đại hội hội trường. Hắn không thừa nhận mình bị khu trục, bởi vì Thanh Châu là nhân tộc sân nhà. Hắn là nâng cao sống lưng đi ra, không muốn cùng một đám cường đạo làm bạn. Thanh Châu Đại hội chương trình nghị sự vẫn tại tiếp tục. Có nhân tộc đại biểu cùng không nhân tộc đại biểu đối với chư tộc mà nói tựa hồ cũng không có bao nhiều khác nhau. Bọn hắn vẫn như cũ sẽ thông qua điều ước, vẫn như cũ sẽ thực hiện điều ước. Trên đường dài, phồn hoa vô cùng, đèn hoa mới lên. Thế nhưng chỗ này lui tới nhưng đều là dị tộc khách. Ngẩng đầu lên, nhìn đen như mực thiên khung. Lục Mang Nhiên trong đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn thậm chí có cỗ rơi lệ hai hàng xúc động. Thế nhưng hắn nhịn được. Bởi vì rơi lệ là kẻ yếu hành vi. Trong nháy mắt, Lục Mang Nhiên phảng phất có chút già nua. Hắn tận lực, có thể là, hắn lực lượng một người thật sự là quá yếu đuối. Lực lượng của hắn, không thay đổi được cái gì. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh a. Chấm ngoặc kép, Lục Mang Nhiên cảm khái. Hắn nhớ tới Lục Từ tại công báo bên trên chỗ chú câu kia lời bình. Vì nhân tộc chi quật khởi mà tập võ. Hắn bỗng nhiên sâu cảm xúc. Giờ này khắc này, hắn hy vọng nhiều chính mình có được giống đại triều sư khủng bố như vậy vô biên sức chiến đấu. Có thể là hắn không có. Hắn chỉ là nhân tộc trong triều đình. Bình thường một buổi sáng thần, tu chút luyện khí công pháp, có được võ sư thực lực. Nhưng, chỉ thế thôi, hắn cũng không có kinh thiên chiến lực, không cải biến được nhân tộc vận mệnh. Trên thực tế, nhân tộc vận mệnh cũng không phải dựa vào lực lượng cá nhân chỗ có thể thay đổi. Cần tất cả nhân tộc đoàn kết lại, dùng máu tươi đi đổ bê tông ra không thể đánh tan tường thành. Phu quân, người vừa rồi hết sức uy vũ. Lục Mẫu nắm chặt Lục Mang Nhiên dày rộng tay cầm, vừa cười vừa nói. Lục Mang Nhiên lập tức cười ha hả, phu nhân ưa thích liền tốt. Dương Hổ cùng với vài vị chiến sĩ đứng lặng lẫy, đứng thẳng tắp. Lục Mang Nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Hổ. Dương trấn thủ sứ, chấm ngoặc kép. Dương Hổ hít sâu một hơi, nhìn về phía Lục Mang Nhiên, ôm quyền chắp tay, nói, Lục công có gì phân phó? Lục Mang Nhiên nhìn chằm chằm Thanh Châu Đại hội hội trường. Sau đó, nhìn về phía Dương Hổ, cũng là chắp tay đáp lễ. Nói, này giấy khuất nhục điều ước, Lục Mỗ không ký chính thức. Thế nhưng, chư tộc sẽ hướng triều đình muốn câu trả lời. Triều đình sẽ cho ra cái gì đáp án? Lục Mỗ không rõ ràng. Có thể là, Lục Mỗ rất rõ ràng một điểm là, Dương trấn thủ sứ, chuẩn bị chiến tranh đi. Dương Hổ nghe vậy, thần tâm run lên bần bật, quỷ tộc sớm đã theo dõi Thanh Châu, tiền nhiệm tờ trấn thủ sứ tại sao lại kích thương quỷ tộc chú giới sứ? Ở trong đó bí mật ngươi có lẽ cũng rõ ràng một ít, đó là bởi vì quỷ tộc tại Thanh Châu thi hành đồ thôn cử chỉ. Đồ một thôn, thôn phệ thôn dân máu thịt, ăn tận thôn dân hồn phách, chấm ngoặc kép, một khi quỷ tộc tiếp quản Thanh Châu. Đó chính là tai ách bắt đầu. Nếu phân rõ, phải trái giảng không thông. Chúng ta liền chỉ có khai chiến. Thà chết cũng sẽ không nhường ra Thanh Châu. Quỷ tộc cường giả mơ tưởng đặt chân Thanh Châu nửa bước. Lục Mang Nhiên lời nói âm vang hùng hồn. Muốn khai chiến sao? Dương Hổ một hồi hốt hoảng. Phía sau hắn vài vị tướng sĩ cũng là hốt hoảng không thôi. Trong ánh mắt hiện ra mờ mịt. Kiên trì lâu như vậy. Cuối cùng muốn khai chiến. Cuối cùng muốn chiến. Tiếp theo một cái chớp mắt. Dương Hổ ở bên trong vài vị tướng sĩ ánh mắt đột nhiên sắc bén. Vô hạn xúc động đang chảy. Đặc nương. Cuối cùng muốn chiến. Cuối cùng đặc nương muốn cùng dị tộc giết đến tận một trận. Dương Hổ huyết dịch khắp người đều đang sôi trào. Bọn hắn những này nhân tộc trấn thủ biên cương tướng sĩ. Không sợ chiến đấu. Không sợ tử vong. Chiến đấu, đối với võ giả mà nói, có gì có thể sợ? Lục công, ta lập tức phái người an bài Lục công cùng phu nhân rời đi Thanh Châu. Lục công yên tâm, chỉ cần ta Dương Hổ một ngày bất tử, Thanh Châu liền một ngày sẽ không thất thủ. Dương Hổ nhếch miệng chất phác cười nói, hắn từng là trấn thủ sứ Hoàng Trấn Vũ Binh, tờ trấn thủ bị cách chức về sau. Hắn thay trấn thủ sứ vị trí. đã từng tờ trấn thủ cần thiết nâng lên Thanh Châu. Bây giờ phải do hắn Dương Hổ tới khiêng. Nhưng mà, Lục Mang Nhiên lại là khoát tay áo. Dương trấn thủ nói đùa. Ta Lục Mỗ thẹn với Thanh Châu bách tính. Không thể tại đại hội bên trong đoạt lại Thanh Châu sở thuộc quyền. Bây giờ nơi nào còn có mặt xám xịt rời đi. Ta Lục Mang Nhiên đọc sách hơn 30 tái. Có thể không làm được như vậy bỉ ổi sự tình. Thanh Thành trên cổng thành phong cảnh. Lục Mỗ hôm nay cũng đi một lần. Nhìn một cái này dị tộc. Có gì thật là sợ. Dương trấn thủ. Thanh Châu tướng sĩ áo giáp. Có thể hay không cho lão phu một bộ. Dương Hổ nghe vậy. Hơi biến sắc mặt. Thế nhưng. Nhìn xem Lục Mang Nhiên cái kia mỉm cười bên trong mang theo không thể nghi ngờ tầm mắt. Dương Hổ trong lòng nổi lòng tôn kính. Lục Công yên tâm. Ta Dương Hổ nếu không chết. Nhất định bảo đảm Lục Công cùng Lục Phu Nhân chu toàn. Một đêm này, Thanh Châu trấn thủ Dương Hổ tuyên bố quân lệnh, nhắc nhở chư tộc chú làm giới bên ngoài nhân tộc bách tính. Khóa gấp môn, quan trọng cửa sổ, ôm chặt thê tử, xem trọng hài đồng, chờ một trận hừng đông. Kim Châu, Kinh Thành, Thiên Khánh Điện, toàn bộ đại điện yên tĩnh như chết, an tĩnh im ắng, chỉ có trầm trọng thở dốc tại quanh quẩn lấy. Đại triều sư Tào Mãn ngồi tại trên ghế bành, nhắm mắt lại. Nhìn không ra thái độ, trong đại điện, phụ trách truyền lại tin tức mật thám, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đem Thanh Châu đại hội tình huống cùng công việc toàn bộ thuật lại đến trong đại điện. Mà Thanh Châu đại hội hội nghị kết quả, cũng là đưa tới văn võ bá quan xôn xao. Trên long ỷ, hoàng đế đều không có nhào nặn tỳ nữ thịt mềm hào hứng. Hắn ngồi thẳng thân thể, trong lòng bị Thanh Châu đại hội tình huống cho chấn nhiếp. Thanh Châu sở thuộc quyền giao cho quỷ tộc. Chúng ta điều động đi tới thần tộc tham chiến chết đi mấy chục vạn huyết mạch võ giả. Chỉ lấy được bồi vạn lượng linh tinh. Hoàng đế bối rối. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Hắn cảm thấy. Hắn nhiều tăng thêm mấy chục vạn huyết mạch võ giả. Khổng lồ như vậy một cỗ lực lượng. Thần tộc hẳn là sẽ phóng thích hữu hảo tin tức mới đúng. Có thể là. Kết quả cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn trái ngược. Thần tộc, tiên tộc căn bản không thèm để ý cái kia chết đi huyết mạch võ giả. Này nên như thế nào? Trên long ỷ, hoàng đế đang thì thào. Dưới đáy, văn võ bá quan cũng triển khai kịch liệt thương thảo. Từng cái mặt đỏ tới mang tai. Có nhân chủ tờ không ký này khuất nhục điều ước. Có thì là chủ trương ký tên. Nếu là không ký, sẽ chọc cho nộ thần tộc, tiên tộc. Quỷ tộc chờ cường tộc, đánh vỡ bây giờ nhân tộc vực giới khó được cân bằng. Sẽ dẫn đến chiến tranh bùng nổ. Trong lúc nhất thời, ồn ào không ngớt, bất quá, làm hoàng đế nhìn về phía đại triều sư Tào Mãn. Mở miệng hỏi thăm thời điểm, toàn bộ triều đình mới là yên tĩnh trở lại. Đại triều sư Tào Mãn, chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh nhìn trên long ỷ hoàng đế. Lúc trước thần đề nghị. Nhất sai phái thêm 8 vạn huyết mạch võ giả tham chiến. Bệ hạ nhất định không chịu. Khăng khăng muốn điều động mấy chục vạn huyết mạch võ giả tham dự cuộc chiến của thần ma. Nhân, tộc thực lực nếu là mạnh. Vậy đối thần tộc mà nói. Chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà nhân tộc thực lực không mạnh. Dù cho trợ lực lại nhiều. Đối thần tộc mà nói. Cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Chưa chắc sẽ bị ghi khắc. Bệ hạ đã sớm nên làm tốt cái này chuẩn bị. Đại triều sư Tào Mãn thản nhiên nói. Toàn bộ Thiên Khánh Điện hoàn toàn tĩnh mịch. Đại triều sư đứng người lên. Thân thể khôi ngô tràn đầy cảm giác áp bách. Hắn nhìn chăm chú lấy ngồi tại trên long ỷ. Mất bình tĩnh hoàng đế. Nếu là cự ký, quỷ tộc tất nhiên sẽ phát động đối Thanh Châu chiến tranh. Cho nên, bệ hạ thấy thế nào? Đại triều sư Tào Mãn nói, hoàng đế một mộng, giờ phút này đầy trong đầu đều chỉ còn lại có quỷ tộc sẽ phát động chiến tranh, câu nói này rung. Động bên trong, ký, nhất định phải ký, không thể chiến tranh, duy trì thế cục hôm nay liền tốt nhất. Hoàng đế đột nhiên mở miệng quát, mặt khác, Tào sư tranh thủ thời gian an bài đại quân thu nạp trở về Kim Châu. Thế tất yếu giữ vững Kim Châu, nhường Kim Châu vững như thành đồng. Mệnh lệnh này vừa ra, Dưới đáy văn võ bá quan một mảnh xôn xao. Đại triều sư Tào Mãn nhìn thật sâu liếc mắt hoàng đế. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Đối mặt hoàng đế an bài, đại triều sư Tào Mãn không nói gì thêm, chẳng qua là quay người, thân thể khôi ngô hướng phía đi ra ngoài điện. Tào sư đi nơi nào? Biệt ly chậm quá xa a. Hoàng đế chặn lại nói. Nhưng mà, Tào Mãn không để ý đến hoàng đế, vẫn như cũ một đường tiến lên, giống như tràn ngập tháng chạp trời đông giá rét hàn khí thiên khánh điện bên trong. Hoàn toàn tĩnh mịch, bách quan liền hô hấp đều không dám. Hoàng đế nhìn thấy Tào Mãn không trả lời hắn, lập tức giọng the thé nói. Tào Mãn, đừng quên ban đầu là người nào đưa ngươi theo một cái đông sắp chết tiểu khiếu hóa con lôi kéo trở thành quyền khuynh thiên hạ đại triều sư. Hoàng tộc trong tàng thư các mấy vạn cổ võ điển tịch đều vì ngươi cởi mở. Ngươi đã đáp ứng tiên đế muốn hộ trẫm chu toàn. Các ngươi võ đạo gia trọng cam kết nhất. Hoàng đế bén nhọn thanh âm, quanh quẩn tại miếu đường ở giữa. Đi tới thiên khánh điện cao cao cánh cửa trước Tào Mãn ngừng chân. Hơi hơi gò má, nguyệt hoa thanh lãnh rơi xuống. Chiếu sáng đại triều sư Tào Mãn nửa bên khuôn mặt. Sáng tối bất định, thần hướng tiên đế thề. Thần sống một ngày, đại khánh liền sẽ không vong. Bệ hạ yên tâm, thần tất nhiên kiệt lực. Thần sẽ không mang đi một binh một tốt. Bọn hắn sẽ bảo hộ bệ hạ chu toàn. Nhưng bệ hạ a, thần có chút mệt mỏi. Muốn xin nghỉ mấy ngày. Đi xem một chút nhân tộc này Cẩm Tú Sơn Hà. Đi thủ thủ trong lòng sinh mà làm người danh giới cuối cùng. Tào Mãn nói. Hắn mặc dù tại xin nghỉ. Thế nhưng trong giọng nói. Đều là không thể nghi ngờ. Sau đó. Tào Mãn vượt qua cao cao cánh cửa. Khôi ngô thân thể. Tay áo tung bay. Dẫm lên nguyệt hoa chiếu sáng bạch ngọc thềm son. Tan biến tại nồng hậu dày đặc trong bóng đêm. Không cho phép. Chậm không chuẩn tấu, Tào Mãn, không cho ngươi rời đi kinh thành, không cho phép, đáng chết, Tào Mãn ngươi dám kháng chỉ. Thiên khánh điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng, cũng chỉ có hoàng đế tại trên long ỷ khàn cả giọng gầm nhẹ. Hoàng đế rất rõ ràng, thiên hạ này muốn ám sát hắn võ giả, võ đạo gia có bao nhiêu, không chỉ là chỉ có một cái Triệu Ưởng, cơ hồ người người cũng phải gọi một câu. Ám sát cẩu hoàng đế. Thế nhưng, có đại triều sư Tào Mãn vị này thiên hạ đệ nhất võ đạo gia tại. Hoàng đế không lo lắng chút nào an nguy. Có thể là, đại triều sư Tào Mãn một khi rời đi. Hoàng đế liền hư, đi ngủ đều không an ổn. Dù sao, người người đều nghị ám sát hắn. Cái này khiến hoàng đế cảm giác, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Đại khánh công báo, mái nhà phía trên. Trà nóng biến lạnh buốt, Thanh Châu đại hội tin tức đã truyền về. Bọn hắn cũng đều biết được tin tức. Lâu ở giữa bầu không khí trở nên vô cùng đè nén. Lục công cùng Thanh Châu trấn thủ Dương Hổ đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn không muốn Thanh Châu đưa quỷ tộc. Có tiếng người khàn khàn, ẩn chứa bi phẫn. Bọn hắn thậm chí đạt được trong hoàng cung tin tức. Đại khánh hoàng đế mệnh lệnh được đưa ra. Hắn đồng ý ký tên Thanh Châu điều ước. Một vị trung niên không lưu loát nói. Thảo, cẩu hoàng đế, mẹ nó, rất muốn đề đao vào hoàng cung. Giết chết hắn. Triệu Ưởng cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa nói rất đúng. Hoàng đế này liền là thiếu đâm. Đại triều sư Tào Mãn ra lệnh. Nhường huyết vũ đại quân tuân thủ nghiêm ngặt Kim Châu. Thủ hộ kinh sư, lại một vị trung niên trao đổi tình báo. Nói. Tào Mãn này gian thần, đại gian thần, tốn hao nhân tộc nhiều như vậy tích xúc cùng tài nguyên. Bồi dưỡng nhiều máu như vậy mạch võ giả, đều cầm lấy đi thần tộc chiến trường đi đưa. Hiện tại quỷ đều biết Thanh Châu muốn khai chiến, ngược lại nhường đại quân cố thủ Kim Châu. Phi, còn đại triều sư, cầu thí đồ chơi, khó trách người người đều mắng Tào Mãn cầu tặc. Lâu ở giữa oán giận một hồi. Sau đó yên tĩnh trở lại. Công báo đầu đề sửa lại. Tân tấn võ đạo ra sự tình tạm thời bài về sau. Đầu đề cho Thanh Châu sự tình. Chúng ta công báo môi chảy. Quốc gia việc lớn làm vì đầu. Lâu ở giữa. Lại lần nữa trở nên yên lặng. Vân Lộc Thư Viện. Bóng đêm rậm rạp, mây đen chìm xuống, đè nén để cho người ta thở không nổi. Ngọn cây bóng mờ đang đung đưa. Phương Chu toàn thân nhân hoàng khí tiêu tán. Hắn đi tới thứ 36 lư. Tầm mắt rơi vào bia lư bên trong võ trên tấm bia. Võ trên tấm bia võ học cũng tự động bị truyền võ thư phòng ghi chép thành sách. Phương Chu đọc qua sổ, ghi lại võ học, mở mắt ra, mắt xương tinh quang. Chỉ cần hiểu võ thứ 36 bia, liền có tư cách leo nhân hoàng vách tường. 36 bia là một cái đường ranh giới. Phương Chu là cho đến tận hôm nay, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới thứ 36 bia người. Bất quá, Phương Chu trong lòng không hề bận tâm. Hắn để ý là võ trong bia ẩn chứa nhân hoàng khí. Hắn bây giờ đã bước vào võ đạo gia đệ nhị cảnh, lưỡng nghi cảnh. Đối với người hoàng khí nhu cầu lượng còn là rất lớn. Nếu là rời đi Vân Lộc Thư Viện, mong muốn tụ tập nhân hoàng khí, liền cần sáng tạo võ học đồng thời truyền bá võ học mới có thể. So với tại Vân Lộc Thư Viện tụ tập nhân hoàng khí muốn khó quá nhiều. Vì vậy, Phương Chu sẽ không để vứt bỏ cái này cơ hội cực tốt. Bất quá, ngay tại Phương Chu dự định diễn võ thời điểm, trong lòng run lên bần bật. Quay đầu nhìn về phía đối diện giữa sườn núi Nhàn Đình. Chỗ ấy, có một cỗ mất khống chế khí thế xông vào mây trời. Nổ đêm tối mây đen, quay cuồng không ngớt. Phương Chu càng là nghe được Triệu Ưởng cái kia phẫn nộ đến phá âm gào thét. Kinh ngạc quay đầu, đặc nương, ta nhịn không được, ta nhất định phải vào kinh thành. Ta muốn đâm chết cái kia cẩu hoàng đế. 100 lần, 100 lần. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.